lãnh mệnh băng chủ mời Bạch Cung chủ và Thôi giáo chủ kịp đến hội diện. Chàng bước lùi lại, nheo mắt nhìn hắn, Ngô Nhân huynh sao biết tại hạ ở đây mà tìm, Thôi oanh oanh thêm vào. Không thể tin hắn được, Phục ca, nếu hắn đã cố ý tìm chúng ta và biết muội cùng Phục ca chung đường. Sao hắn lại nói đã lầm chúng ta với Vô Vi cung môn hạ? Hắn tỏ ra ung dung, Thôi giáo chủ nghi ngờ phải lắm, theo khẩu dụ của băng chủ, Bạch cung chủ chắc chắn phải xuất hiện ở Vu Sơn thần nữ phong vì phải tìm Thôi giáo chủ. Nhưng nếu tính theo thời gian, băng chủ đã ngờ rằng Bạch cung chủ không còn ở Vu Sơn nữa. Do đó toàn bộ huynh đệ trong băng đều chuyển hướng truy tìm. Riêng tiểu nhân, do vận may đã đến, chưa kịp đến Vu Sơn thần nữ phong đã gặp nhị vị ở đây. Gật đầu tỏ vẻ tán đồng lập luận của Ngô Chí Cường. Nhưng chàng vẫn hỏi, là băng đồ cái băng, việc ngụy trang của Ngô Nhân huynh là có ý gì? Đang vui đó, hắn vụt âu sầu, Bạch cung chủ chắc chỉ mới rời Vu Sơn. Chàng vừa gật đầu, hắn liền nói, chẳng trách Bạch cung chủ hỏi tiểu nhân câu này. Đây là lệnh dụ của băng chủ, toàn thể huynh đệ trong băng nếu không tìm đến thất đại môn phái để lánh nạn thì cũng lo lắng truy tìm tung tích Bạch cung chủ. Và tất cả đều phải ngụy trang, biến thành người khác, không được xuất đầu lộ diện trong thân phận đệ tử cái băng. Thẩm đoán được nguyên nhân, Bạch bất phục hỏi chặn trước, là do Vô Vi cung, Ngô Chí Cường gật đầu, Bạch cung chủ đoán việc như thần. Nếu không vì, đưa tay xua ngăn lại, chàng bồn chồn lo lắng, huynh đệ trong quý băng đã gặp phải những tổn thất nào rồi. Hắn vòng tay, cười đắc ý, đa tạ Bạch cung chủ quan tâm, từ băng chủ thần cơ diệu toán, kịp phân tán chúng băng đồ, huynh đệ bổn băng vẫn bình yên vô sự. Chàng lại hỏi, từ băng chủ ước hẹn bọn ta ở đâu? Hắn đáp, xuôi về phía nam khoảng 30 dặm. Trong một ngôi cổ tự, băng chủ còn nói, nếu đến đấy không gặp, xin Bạch cung chủ cấp tốc đi đến Thiếu Thất Sơn, Sơn Môn Thiếu Lâm Đại Phái. Sao lại là Thiếu Lâm? Theo như băng chủ thổ lộ, tình thế bây giờ không riêng gì cái băng bị Vô Vi cung uy hiếp. Thất đại môn phái cũng bị dòng nước xoáy cuốn vào. Hư thực thế nào, Bạch cung chủ khi gặp băng chủ sẽ rõ. Chàng không dò hỏi được gì đành phải nói. Như vậy cũng được, Ngô Nhân huynh yên tâm, lúc gặp băng chủ, tại hạ sẽ nói giúp cho Ngô Nhân huynh mấy lời. Ngô Chí Cường mãn nguyện, được Bạch cung chủ và Thôi giáo chủ nói giúp cho, tiểu nhân nguyện khắc cốt ghi tâm đại ân đại đức của nhị vị. Bạch cung chủ, Thôi giáo chủ, tiểu nhân xin được tiễn chân. Chàng phì cười trước lối ăn nói khéo léo của hắn, chàng ném cho hắn một câu, ngay khi cùng Thôi oanh oanh lao đi. Ngô Nhân huynh, hãy bảo trọng, cáo biệt, Thôi oanh oanh nói vào tai chàng. Xem ra miệng lưỡi của tên họ Ngô không vừa gì. Phục ca nghĩ sao, chàng cười nhẹ, ở đâu cũng vậy, người có thân thủ lợi hại vẫn không bằng kẻ có khẩu tài. Gã họ Ngô nếu biết vận dụng đúng nơi đúng lúc và đừng có xu thói xiểm nịnh. Tiền đồ của hắn không chỉ có bấy nhiêu, Thôi oanh oanh liếc mắt đưa tình. Có phải hắn có khẩu tài cũng như Phục ca, nên Phục ca bênh hắn không? Chàng chơ cháo đáp lại, như vậy có gì là không tốt? Muội không phục à, gì? Hay hớm gì tài miệng lưỡi mà muội phải phục? Chỉ có điều, sao, điều gì, nếu muội phát hiện Phục ca còn đem tài miệng lưỡi của Phục ca để thu phục thêm một nữ nhân nào nữa? Muội là người đầu tiên sẽ trị tội Phục ca. Chàng vừa sợ hãi, muội là người đầu tiên. Vậy ai đó sẽ là người thứ hai, thứ ba, thứ, đủ rồi, chỉ ba là quá đủ để trị tội Phục ca rồi. Hừ, người ta thì nhất bất qua tam, còn Phục ca thì lại được đằng chân lấn đằng đầu. Bạch bất phục tuy ngấm ngầm đắc ý nhưng vẫn tìm cách trêu thức nàng. Chỉ ba thôi, sao đủ, nên nhớ, ta là cung chủ Bích Dạ cung, thân thủ bất phàm, chỉ có ba người, sao đủ đối phó với bổn cung chủ. Thôi oanh oanh đột nhiên xuất thủ, bấu mạnh vào người chàng, như vậy đủ chưa, muốn thêm nữa không, chàng suýt xoa, ôi chao, đủ, đủ rồi, ta không muốn thêm nữa, Thôi giáo chủ xin tha mạng, vẫn còn hậm hực, Thôi oanh oanh rít lên, chưa tha được, bổn giáo chủ phải đưa người đến cho Từ đại ca phân xử. Mau đi, như một tội đồ bị áp giải. Bạch Bất Phục vờ nhăn nhó suốt chặng đường, thấy đã đến nơi, Thôi Oanh Oanh mới nói. Này, nhớ hỏi Từ đại ca về việc của độc môn chi thù. Muội chỉ mong tam muội của Phục ca được bình yên vô sự. Ngay lập tức, từ trong ngôi cổ tự có tiếng nói vang ra. Cách trương.